Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1163 Thiên Quân Một Côn. Góc truyện audio.com, ba người này hiện thân về sau, Khả Khả rõ ràng cảm nhận được Hoàng Kim Sư Tử tâm tình từ nguyên bản tuyệt vọng cho tới bây giờ phấn khởi cuồng hỉ bọn họ là ai. Khả Khả nhịn không được hỏi, Hoàng Kim Sư Tử nhếch miệng cười to, là Hầu Ca A còn có Hồ Ca Thanh Thanh tỷ ta đã nói với người đấy. Bọn hắn đều đến rồi, A Khả Khả thở nhẹ một tiếng, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Nàng từng nghe Hoàng Kim Sư Tử đã từng nói qua, Hầu Ca bọn người tại Trung Châu Vạn Yêu Cốc không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà kéo dài qua đại vực đuổi ở đây. Nhưng rất nhanh, Khả Khả mặt bên trên liền lướt qua một vòng lo lắng. Hầu Ca bọn hắn chỉ có ba người, hơn nữa cũng đều là phản hư cảnh. Ai tới giúp chúng ta, sợ rằng cũng phải thân hãm sâu hiểm địa rồi. Khả Khả than nhẹ một tiếng. Hạc hạc, Hoàng Kim Sư Tử quét qua nguyên bản xa sút tinh thần, trong lòng hào khí tỏa ra, lớn tiếng nói. Không sợ, chỉ cần chúng ta huynh đệ liên thủ thiên hạ đều có thể đi được. Nho nhỏ Càn Thiên Thành, lại được coi là cái gì? Tường thành bên trên pháp tướng đạo quân chỉ có 3 vị, có 2 người thao túng 10 mặt kính chiếu yêu, phản hư đạo nhân hơn 10 vị. Mọi người nhìn thấy hầu tử 3 người, không khỏi cau mày. Ở đâu ra súc sinh, không biết sống chết còn dám chính mình đưa đến tận cửa. Một vị pháp tướng đạo quân lạnh lùng nói. Càn Thiên Thành ở bên trong, có kính chiếu yêu, luyện yêu đại trận tồn tại chính là vì phòng ngừa yêu ma lăn lộn vào trong thành. Nhiều năm trước tới nay, đã thật lâu không có yêu ma dám xâm phạm Càn Thiên Thành, lại càng không cần phải nói, như là hôm nay lớn như vậy náo bắc vực đạo hội. Chứng kiến người đến bất quá là ba đầu trung giai yêu ma tương đương với phản hư cảnh tường thành bên trên pháp tướng đạo quân, căn bản không có để trong lòng. Lão tử đến từ Trung Châu Vạn Yêu Cốc. Hầu tử đối mặt pháp tướng đạo quân cũng là thần sắc không sợ, nhếch miệng cười nói. Dám khi dễ huynh đệ của ta, liền cho các ngươi nhìn xem lão tử thủ đoạn. Súc sinh nhận lấy cái chết, rất nhiều phản hư đạo nhân hô hô một tiếng, nhao nhao ra tay. Oanh, hầu tử bàn chân, trùng trùng điệp điệp đạp rơi trên mặt đất bên trên dẫn tới tường thành một hồi di động, một đạo vết rách tại bàn chân hiện lên, hướng về bốn phía lan tràn. Quần tu hoảng sợ, cái này là loại này bao nhiêu lực lượng. Đông, hầu tử tay trái đấm ngực phát ra một tiếng trầm đục. Rất nhiều tu sĩ trái tim nhảy động đều cùng theo nhanh nửa nhịp. Hầu tử trực tiếp nhảy vào trong đám người, có chút phản hư đạo nhân trốn tránh không kịp bị vỡ thành một đoàn huyết vụ chết tại chỗ. Tại hầu tử sau lưng, hiện ra trống rỗng khu vực. Phải biết rằng, bọn hắn thất huynh đệ bên trong, ngoại trừ Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh, chiến lực mạnh nhất chính là hầu tử. Ban đầu ở Vạn Tượng Thành ở bên trong, hầu tử toàn diện bộc phát có thể một mình đấu la sát tộc thần tộc cường giả. Hắn huyết mạch kinh người, thân thể cường đại, rất nhiều phản hư đạo nhân pháp khí cũng khó khăn lấy đâm rách hắn trên thân da lông. Hầu tử căn bản không có vận dụng thủ đoạn gì, chẳng qua là mạnh mẽ đâm tới tường thành bên trên phản hư đạo nhân, liền không ai có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Yêu hầu, chớ để kiêu ngạo, xem ta đến chấn áp ngươi. Góc truyện audio.com. Hai vị pháp tướng đạo quân vẫn còn tiếp tục thao túng kính chiếu yêu, duy trì luyện yêu đại trận vận chuyển, còn dư lại vị kia pháp tướng đạo quân hét lớn một tiếng, bay lên không. Chỉ thấy người này hơi hơi giương tay, một đạo tia sáng trắng hiện lên. Bá, trong chớp mắt đạo này tia sáng trắng liền hàng lâm tại hầu tử trên thân, một vòng quấn quanh đi lên, không ngừng co lại, phóng xuất ra một đạo hào quang. Trói yêu dây thừng, trong tu chân giới có thật nhiều nhằm vào yêu tộc bí thuật pháp khí. Kính chiếu yêu là trong đó đứng đầu, cái này là trói yêu dây thừng, cũng là cái này pháp khí. Hà, hầu tử ánh mắt ngưng tụ trong cơ thể khí huyết vận chuyển, toàn thân huyết nhục bành trướng, muốn tránh thoát trói yêu dây thừng trói buộc. Trói yêu dây thừng bên trên tia sáng trắng đại thịnh, ngược lại càng luồng càng chặt. Ha ha, yêu hầu, cái này là trói yêu dây thừng ngươi càng dễ dụa, liền trói đến càng chặt. Vị này pháp tướng đạo quân thần sắc đắc ý, trầm giọng nói. Nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cùng lão phu ký kết cái huyết thệ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, cho phép ngươi trở thành của ta linh thú, đi theo ta tu hành. Hắn có cái này tự tin, đoạn này trói yêu dây thừng, là cực phẩm đạo quân pháp khí, lấy cái này yêu hầu phản hư cảnh lực lượng, căn bản không cách nào dễ dụa. Hô, hô, hầu từ đâu chịu nghe hắn nói nhảm, không ngừng thúc động khí huyết tại trói yêu dây thừng trói buộc phía dưới, thân hình không ngừng bành trướng. Chi, chi cạc cạc, trói yêu dây thừng bên trên thậm chí đều truyền ra một hồi vang động. Nhưng chính như người này nói, hắn càng dễ dụa, phản kháng lực lượng càng lớn, trói yêu dây thừng lại càng nhanh, thậm chí đã thật sâu xiết tiến ra của hắn nhục chi trong. Hừ, ta trái lại muốn nhìn, ngươi cái này là yêu hầu có thể chống bao lâu? Vị này pháp tướng đạo quân cười lạnh một tiếng, Hầu tử trong hai tròng mắt nổi lên một chút huyết quang. Thân thể của hắn bên trên cũng tràn ngập ra một cỗ mùi máu tanh. Cuồng bạo ở dưới hầu tử, đáng sợ nhất chiến lực đem đạt đến cực hạn. Xì xì thử, bởi vì hầu tử dãy dụa lực lượng quá lớn, chói yêu dây thường thậm chí đã tại hắn trên thân, xiết ra một đạo vết máu. Miệng vết thương hướng ra phía ngoài tỏa ra màu đỏ tươi máu tươi. Cái này là máu tươi ở bên trong, tựa hồ ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại, nhiễm tại chói yêu dây thường phía trên. Chói yêu dây thường bên trên tia sáng trắng, một hồi di động lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Hà, vị này pháp tướng đạo quân thần sắc biến đổi. Giống, chính là lúc này, hầu tử đột nhiên mở cái miệng rộng, ngửa đầu, bộc phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, trong cơ thể khí huyết bắn ra, toàn thân dùng sức oanh một tiếng, đem chói yêu dây thường dãy rủa. Chói yêu dây thường bị yêu huyết nhiễm, mất đi pháp lực trực tiếp bị hầu tử bức đứt, vỡ thành vài đoạn tản ra rơi trên mặt đất bên trên. Người xuất sinh này, chứng kiến trước mắt một màn, người này tâm thần đại chấn, không khỏi nuốt nước miếng. Bị hầu tử cặp kia màu đỏ như màu ánh mắt nhìn thẳng, hắn cảm giác được đầu mình ra phát nổ, toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Vèo, không kịp nghĩ nhiều, người này trực tiếp tế ra phi kiếm, hóa thành một đạo hàn quang, hướng phía hầu tử mi tâm, đâm tới. Cút ra, hầu tử đại thủ, vỗ vào. Thiên quân, bên trên, gocchuyenaudio.com. Màu vàng trường côn từ đầu vai bên trên nhảy dựng lên, không ngừng phình to kim quang vạn trượng, hướng tới trước mặt đâm tới phi kiếm đụng tới. Đùng, phi kiếm cùng thiên quân chạm vào nhau truyền ra một tiếng giòn vang. Chẳng qua là hơi có dừng lại, thân kiếm bên trên liền hiện ra một đạo vết rách. Vị này pháp tướng đạo quân đồng tử, bỗng nhiên co rút lại. Chỉ thấy căn này màu vàng trường côn, tại hắn trong tầm mắt càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Phốc, thiên quân tìm tòi đến cùng, trực tiếp đem vị này pháp tướng đạo quân thân thể, đụng phải nát bấy, huyết nhục vô tồn, hình thần câu diệt. Nguyên bản điều khiển kính chịu yêu hai vị pháp tướng đạo quân, thần sắc đại biến. Ầm ầm, hầu tử đạp xuống tại tường thành bên trên phóng lên trời, lướt qua rất nhiều phản hư đạo nhân đầu trên đỉnh, đi thẳng tới hai vị pháp tướng đạo quân phía trên, yêu khí ngập trời, huyết đồng tử làm cho người ta sợ hãi. Phá cho ta, chấm, hầu tử hét lớn một tiếng, vùng kim quang lập lòe cực lớn vô cùng màu vàng trường côn, hướng lên trước mặt 10 mặt kính chịu yêu, hung hăng đập xuống. Cỗ khí thế này, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ. Quả thực là muốn hủy thiên diệt địa, tại một côn này bao phủ phía dưới, hai vị pháp tướng đạo quân cũng không dám cùng hắn đối chiến, bước ra nhanh lùi lại. Oanh, thiên quân giáng xuống, màu vàng côn thân trùng trùng điệp điệp nện ở kính chiếu yêu bên trên. 10 mặt cổ kính toàn bộ vỡ vụn bị thiên quân một côn nện đến nát bấy. Nguyên bản rơi vào niệm kỳ trên thân chùm sáng, trong nháy mắt tiêu tán. Niệm kỳ tinh thần đại chấn, sắp sửa tan vỡ huyết mạch dị tượng cũng một lần nữa ngưng tụ thành hình ác chiến bốn phương. Khách chương.